Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 893, Chí Tôn Trạng Uyên. Khư Thiên Tỉnh, Lý Cầu Tiên tại luyện hóa Vĩnh Sinh Chân Thủy Sát Na. Ẩn chứa tại Vĩnh Sinh Chân Thủy bên trên thuộc về Vô Thượng Trạng Uyên phản chế thủ đoạn trực tiếp. Bạo phát. Giống như lúc trước hắn dùng tư duy nguyên điển, dùng động sát chi nhãn quan trắc được kết quả tiến hành suy đoán. Cái này loại phản chế thủ đoạn chính là tin tức xung kích. Trực tiếp nhằm vào người tu luyện sinh mệnh bản nguyên tin tức xung kích. Nguồn tin tức này xung kích thuộc về Vô Thượng Trạng Uyên độc hữu. Bộc phát ra sát na, trừ cùng là Vô Thượng Đỉnh Tiêm tồn tại bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Chí Tôn, tại nguồn tin tức này xung kích hạ, phổ thông Chí Tôn cùng Chí Cường Chí Tôn không có khác nhau chút nào. Nói như vậy có lẽ có ít không thích hợp. Chí Cường Chí Tôn trên thân ẩn chứa lượng tin tức so với phổ thông Chí Tôn mà nói vẫn là phải khổng lồ hơn nhiều, nhưng vẫn không có ý nghĩa. Nếu như nói Chí Tôn cùng Chí Tôn giao phong, tương đương với hai quân giao chiến, phổ thông Chí Tôn quân đội bất quá một đám người ô hợp, mà Chí Cường Chí Tôn quân đội thì bách chiến tinh nhuệ. Tại số lượng ngang hàng tình huống dưới, phổ thông Chí Tôn quân đội tự nhiên khó xử một hiệp chi địch. Nhưng Vô Thượng tin tức dòng lũ, kia là thiên thạch, một viên mang theo hừng hực liệt hỏa, ẩn chứa không tận hủy diệt từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Dù là vị kia Chí Tôn quân đội lại trang bị tinh lương, lại thân kinh bách chiến, lại không sợ hãi, ở đây khỏa đủ để đem phạm vi ngàn dặm hóa thành đất khô cằn thiên thạch va chạm hạ. Hạ chàng vẫn chỉ có một cái. Vô thượng, Lý Cầu Tiên tâm thần lưu chuyển, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thuộc về Lý Cầu Tiên, hết thảy đang biến mất. Đang bị tước đoạt, loại kia tước đoạt. Cứ việc chỉ tồn tại ở thời gian này giai đoạn, nhưng tại giai đoạn này bên trong, thuộc về hắn hết thảy, lại bị hủy diệt hoàn toàn, sạch sẽ, triệt triệt để, sẽ không còn lại huyết nhục, sẽ không còn lại trần ai, cái gì đều không thừa dưới, hoàn toàn đem một dạng sự sống chuyển hóa thành một loại khác hư vô hình thái. Loại thủ đoạn này để Lý Cầu Tiên từ đáy lòng cảm giác được vô thượng thần kỳ. Nhưng mà, tại Vô Thượng Trạng Uyên lưu tại Vĩnh Sinh Chân Thủy bên trên phản chế thủ đoạn đem Lý Cầu Tiên lưu lại hết thảy vết tích toàn bộ chôn vùi, xóa đi, thậm chí sắp tiến một bước lan đến gần bản thân hắn lúc Vĩnh Sinh Chân Thủy hiệu lực phát huy. Cái này vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ 3 vô thượng chí bảo nhanh chóng hướng phía trong thân thể của hắn thẩm thấu, đem tính mạng của hắn từ vật chất hình thái hướng phía một loại cấp bậc cao hơn hình thái thúc đẩy tiến hóa, kia là thuộc về vô thượng sinh mạng hình thái, một loại thoát ly với huyết nhục sinh mạng, thoát ly với vật chất sinh mạng, thoát ly với năng lượng hoàn toàn mới tồn tại. Một loại chỉ cần hắn, tư duy, vẫn còn tồn tại. Thuộc về hắn, tin tức, vẫn đang tỏa ra. Hắn liền có thể vĩnh sinh bất hủ vĩ đại tồn tại. Đây chính là vô thượng A. Thoát ly vật chất, năng lượng, chỉ tồn tại ở không gian cùng thời gian bên trong sinh mệnh đặc thù. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Thoát ly vật chất, năng lượng cái này mỗi khái niệm cũng không phải là vô thượng cảnh giới trung cực. Khi lúc nào hắn có thể lại thoát ly không gian, thoát ly thời gian cái này hai khái niệm về sau, liền đem chân chính tiến hóa đến cấp bậc cao hơn một loại tồn tại. Một loại, đại biểu cho hết thảy trung cực, đại biểu cho điểm cuối cuộc đời vĩ đại cảnh giới vĩnh hằng. Bởi vì không có vật chất cùng năng lượng trói buộc, thời gian cùng không gian khái niệm đối với vô thượng nhóm đến nói tự nhiên là trở nên mơ hồ. Các Chí Tôn bế quan một đoạn thời gian, thân thể bản thân đối với vật chất, năng lượng nhu cầu, sẽ ngăn lại người tu luyện tiếp tục tu luyện xuống dưới. từ đó để hắn kết thúc bế quan tỉnh táo lại. Nhưng vô thượng lại không sẽ. Đây cũng là vì sao vô thượng nhóm tập trung tinh lực là một chuyện. Khả năng một làm liền là mấy chục, mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cái tinh năm nguyên nhân. Lý Cầu Tiên lẳng lặng cảm ứng đến sinh mệnh mình hình thái chuyển hóa. Bất quá cái này loại chuyển hóa kéo dài một lát, Lý Cầu Tiên trong mắt thần quang có chút ngưng lại. Vô thượng trảm uyên phản chế thủ đoạn còn tại tiếp tục. Xóa đi có quan hệ với Lý Cầu Tiên, hết thảy tồn tại sau hắn vẫn chưa đình trì. Tiếp tục hướng Lý Cầu Tiên sinh mệnh bản nguyên đánh thẳng tới. Hắn giờ phút này mặc dù tại vĩnh sinh chân thủy tạo nên hạ. Sinh mệnh bản nguyên đang theo lấy vô thượng đại năng giả thuế biến. Nhưng nếu như thật bị vô thượng trảm uyên lưu lại phản chế thủ đoạn xung kích, những chưa kia hoàn thành chuyển biến tin tức sẽ mất đi. Nói một cách khác, hắn sẽ mất trí nhớ. Y hệt năm đó hắn mấy lần trước tiến vào nguyên giới, lúc trên người một thứ gì đó, một ít ký ức, một ít khái niệm, sẽ tại loại này lần lượt lặp lại bên trong bị làm nhạt, bị xóa đi, cuối cùng chỉ là có vô thượng sinh mạng hình thái mà thôi. Đối với vô thượng nhóm nắm giữ đủ loại thủ đoạn, vẫn bất lực, nhất là ta hiện tại. Bản thân sinh mạng hình thái đều còn chưa hoàn toàn chuyển hóa. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia cổ, mãnh liệt mà đến thuộc về vô thượng trạng uyên tin tức dòng lũ. Trong lòng thở dài một cái, không thể ngăn cản, bất lực, hắn lúc này có thể làm, chỉ có thể cần thủ chính mình bản nguyên cùng hạch tâm nhất tin tức không mất. Đồng thời tận khả năng dùng tự thân tin tức tiêu hao vô thượng trạng uyên phản chế chi lực. Để cuối cùng mất đi tin tức, ký ức còn tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà lại, đây là vô thượng trạng uyên chân thân bị chính mình vây ở nguyên giới, bên trong nguyên nhân. Nếu như vô thượng trạng uyên chân thân chưa bị khốn chủ, ở đây trái ngược chế thủ đoạn bộc phát một khắc này, vô thượng trảm uyên liền có thể lòng có cảm giác, trong một ý niệm liền có thể lấy cỗ lực lượng này vì tọa độ để chân thân của mình giáng lâm mà đến. Dưới tình huống đó, cho dù tính mạng của hắn hình thái đang theo vô thượng hình thái chuyển hóa, cuối cùng cũng sẽ bị xóa đi trừ hạch tâm bộ phận bên ngoài tất cả ký ức, thậm chí cuối cùng bị vô thượng trảm uyên cho trấn áp. Đây cũng là Trang Hàn Chí Tôn đám người biết rõ vĩnh sinh chân thủy chân quý, diệu dụng vô tận, nhưng thủy chung không dám đánh cái này đỉnh tiêm chí bảo nguyên nhân. Giống như Tâm Ma Chí Tôn lời nói, tất cả mọi người biết Miểu Gia vô thượng trên tay có trụ quang thủy tinh, nhưng người nào lại dám trước đến cướp đoạt những này có chủ đồ vật? Trừ chính bọn hắn, ai đều không có tư cách nhúng chàm. Vô thượng a, Lý Cầu Tiên thở dài một tiếng. Đột ngột, Lý Cầu Tiên trong đầu phảng phất hiện lên một đạo linh quang. Chính bọn hắn, sau một khắc, hắn tư duy cô đọng, ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái kia cỗ quét ngang hết thảy. Tựa hồ muốn đem hắn tồn tại vết tích hết thảy xóa đi cái kia cỗ tin tức dòng lũ bên trên. Chân chính vô thượng trạng uyên bị vây ở nguyên giới, bên trong. Dù là đã nhận ra vĩnh sinh chân thủy dị thường đều không thể phân ra tâm thần làm ra ứng biến. Mà lưu lại phần này vĩnh sinh chân thủy, chính là vô thượng trảm uyên lưu cho chính hắn. Ngoại trừ chính hắn, không ai có thể nhúng chàm. Phản chế thủ đoạn, cũng là sẽ chỉ ở đối mặt hắn chính mình lúc mất đi hiệu lực. Nhưng Chí Tôn hình thái trạng uyên cùng vô thượng hình thái trạng uyên là không giống. Năm đó ta từng lấy vô thượng trạng uyên hình thái làm bản gốc để tự thân tiến hóa hoàn mỹ. Nói một cách khác, trên người ta lưu lại một tia thuộc về vô thượng trạng uyên vết tích. Mà ta muốn lấy cái này loại vết tích đến mô phỏng vô thượng hình thái trạng uyên lực lượng thiên. Nhiên có thua. Nhưng nếu như chỉ là mô phỏng Chí Tôn hình thái trạng uyên, Lý Cầu Tiên con mắt lập tức sáng lên. Sinh mạng hình thái đến vô thượng giai đoạn, đã không còn giới hạn tại vật chất hình thái cùng năng lượng hình thái. Nói một cách khác, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được thiên biến vạn hóa. Một vị vô thượng, tại phân tích vị kia chí tôn sinh mạng tin tức cấu tạo về sau, có thể nhẹ nhõm mô phỏng đối phương, đồng thời trừ đồng dạng đạt tới vô thượng cảnh giới tồn tại bên ngoài. Thường nhân nhìn không ra bất kỳ dị thường. Phân tích vị kia chí tôn sinh mạng tin tức cấu tạo, tức vô thượng trạng nguyên tin tức cấu tạo. Cái này loại cấu tạo, hắn có, mà dùng vô thượng sinh mạng hình thái đi mô phỏng chí tôn sinh mạng hình thái. Loại điều kiện này, hắn đồng dạng thỏa mãn. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên cái kia bị vĩnh sinh chân thủy chuyển hóa bộ phận nhanh chóng biến ảo lên. Bên ngoài, khí tức, thậm chí cả thân bên trên phát ra tin tức, hết thảy bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này so với vô thượng trạng uyên đến, tự nhiên còn kém một đoạn, nhưng nếu như chỉ là chí tôn giai đoạn trạng uyên, đầy đủ, ong ong, mà cũng chính là tại Lý Cầu Tiên hoàn thành sinh mạng hình thái biến hóa. Mô phỏng thành chí tôn hình thái trạng uyên lúc, vô thượng trạm uyên lưu phía trên vĩnh sinh chân thủy phản chế thủ đoạn đột ngột ngừng lại. Nhìn xem phần này vĩnh sinh chân thủy, nhìn xem vĩnh sinh chân thủy bên trên vậy lưu hạ thuộc về vô thượng trạm uyên phản chế thủ đoạn. Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm thấy 10 phần thần kỳ, thật giống như chính mình biến thành một người khác, đồng thời tiếp nhận lấy cái kia người lưu lại truyền thừa bảo vật. Loại thủ đoạn này, Lý Cầu Tiên cảm thụ được vô thượng trạng uyên lưu lại phản chế thủ đoạn, nháy mắt tiếp xúc đến phía trên lưu lại rất nhiều tin tức. Vô thượng trạng uyên lưu cho chí tôn trạng uyên tin tức. Ong ong, Lý Cầu Tiên tư duy hung hăng chấn động, những tin tức này số lượng khổng lồ, trừ từng môn đỉnh tiêm vô thượng ngoài vòng pháp luật. Thế mà còn có vô thượng trạm uyên dựa vào vĩnh sinh chân thủy thành tựu vô thượng cảm ngộ. Ký ức, những ký ức này cứ việc nhận lượng tin tức cùng đại não năng lực tiếp nhận hạn chế không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng có những tin tức này, bất kỳ cái gì một cái tiếp xúc đến bộ phận này tin tức người tương lai thành tựu vô thượng xác suất đem tăng lên một mảng lớn, làm sao có thể... Vô thượng giai đoạn trạm uyên thế mà thật có thể đem mình tin tức lưu cho chí tôn giai đoạn trạm uyên, thế gian lại có như thế diệu pháp. Lý Cầu Tiên chấn động trong lòng, một màn này thực hiện, cơ hồ lật đổ hắn đối với tu luyện giới lý giải. Cái kia năm đó vô thượng trạm uyên tại chí tôn giai đoạn lúc, có phải là cũng tiếp thu được hắn vô thượng giai đoạn lúc lưu cho mình tin tức? Trong đầu ý nghĩ này hiện lên về sau, Lý Cầu Tiên đột nhiên căn cứ vô thượng trạng uyên lưu lại phản chế thủ đoạn bên trên mang theo tin tức, hướng hắn chí tôn giai đoạn nhân sinh ngược dòng tìm hiểu mà đi. Hắn giờ phút này trên thực tế liền tương đương với chí tôn giai trạng uyên. Ngược dòng tìm hiểu những tin tức này liền tương đương với đang nhớ lại vô thượng trạng uyên chí tôn giai đoạn ký ức. Nếu như vô thượng trạng uyên chân thân còn tại phát giác được dị thường sau tự nhiên có thể ngay lập tức ngăn cản. Có thể hiện tại, hắn chân thân vây ở nguyên giới bên trong, căn bản không cảm ứng được vĩnh sinh chân thủy bên trên dị biến. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên kiệt lực ngược dòng tìm hiểu, lờ mờ bên trong tựa hồ thật khi thấy chí tôn giai đoạn vô thượng trạm uyên đứng tại một cái cùng loại với khư thiên tỉnh hoàn cảnh hạ, chính tiếp thu cái gì. Âm âm, không đợi Lý Cầu Tiên thấy rõ cái này một hình ảnh, một cỗ kinh khủng lực lượng đột nhiên tại thế giới tinh thần của hắn nổ vang, nổ hắn đầu váng mắt hoa, mô phỏng thành vô thượng trạm uyên sinh mạng hình thái nháy mắt tán loạn. Mà tại tính mạng hắn tán loạn một khắc này lờ mờ nhìn, tựa hồ nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn cảm giác thế giới bên ngoài, vẫy tay đè ép hướng hắn chỗ khu vực này chụp đi qua. Cái này một cái cự thủ ẩn chứa lực lượng mênh mông, vĩ ngạn, vô biên, vô lượng, hắn thậm chí siêu việt không gian, siêu việt thời gian vĩ độ, đạt đến một loại không thể nghĩ, không lường được cảnh giới. Đối mặt cái này một đánh xuống cự thủ, Lý Cầu Tiên cảm giác chính mình thật giống như mỗi lần bị vẽ ở một bộ trong hình vẽ người. Cứng ngắc bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay này đến đem bức họa này xé thành phấn vụn. Bất quá, tại cái tay này sắp đem bức đồ họa này xé rách sát na. Một cỗ đã siêu việt hắn lý giải lực lượng bỗng nhiên bao phủ xuống. Ánh sáng, vô tận ánh sáng. Y hệt năm đó tại Anh Linh Thánh Điện lúc Lý Cầu Tiên mắt thấy vị kia thần bí chí tôn đem ba loại sức mạnh hòa làm một thể cùng vô thượng cuồn cuộn đối kháng lúc tán phát loại kia tràn ngập hết. Thảy quang huy, mà trước mắt cái này loại ánh sáng, càng lấp lánh, càng óng ánh, dù là sinh mạng hình thái đã chuyển hóa thành vô thượng chi cảnh hắn ở đây loại quang mang chiếu. Dọi xuống vẫn như là bại lộ tại liệt dương hạ băng tuyết. Sát na tan rã, mô phỏng thành chí tôn Trạm Uyên sinh mạng hình thái nháy mắt sụp đổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.